Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5327, nên còn thì trả, nên cho thì cho, giống, ầm ầm, nương theo lấy bén nhọn chói tai long hống âm thanh, trước mắt vùng dãy núi này cấp tốc sụp đổ, bụi đất ngập trời, biến thành phế tích, ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trong bụi mù bay ra, tại trong vân không vừa đi vừa về xê dịch xoay chuyển. Vật này toàn thân tuyết trắng, không nhiễm trần thế, giống như hình rồng, nhưng phía sau lại ỷ vào một đôi cánh. Nàng bay lượn ở giữa không trung, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết, xòe hai cánh, như mộng như ảo lông vũ màu trắng phiêu nhiên xuống. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ thời điểm, trên mặt của nàng, tràn đầy phẫn nộ, một đôi màu băng lam con ngươi cũng dần dần chuyển biến thành xích hồng bộ dáng. Lâm Bạch đột nhiên từ trong núi bị na di mà ra, xuất hiện ở bên người Đế Vô Ngôn. Lâm Bạch lập tức liền đoán được là Đế Vô Ngôn xuất thủ đem hắn mang ra ngoài. Kẻ này thật mạnh a, chỉ sợ là bây giờ Đông Thiên Liệp Viên bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cự thú a. Mới vừa rồi bị Bách cùng Bạch Long giao qua mấy chiêu, Lâm Bạch thực sự cảm nhận được Bạch Long lực lượng. Nếu là trước đó Lâm Bạch chém giết Hồng Diêm Man Xà gặp Bạch Long, Bạch Long chỉ cần run lắc một cái cánh, chỉ sợ cũng có thể đem Hồng Diêm Man Xà tru sát. Thứ hai, thực lực tuyệt đối không tại trên một cái cấp bậc. Ngươi là thế nào trêu chọc phải nàng? Lâm Bạch hiếu kỳ đối với Đế Vô Ngôn hỏi. Nào biết Đế Vô Ngôn căn bản vô tâm để ý tới Lâm Bạch, ánh mắt trực câu câu nhìn xem vân không lật lên chuyển xê dịch Bạch Long. Trên mặt viết đầy thống khổ, trong mắt chất đầy áy náy. Giờ phút này trong đế đô bên ngoài cùng Đông Thiên Tiên Cung bên trong, lực chú ý của mọi người lần nữa ngưng tụ tại Lâm Bạch cùng Đế Vô Ngôn trên thân. Thật xinh đẹp long tộc a, mặc dù không có hóa thân trưởng thành, nhưng liền xem như hình rồng đều xinh đẹp như vậy. Con rồng này làm sao ỷ vào một đôi cánh a? Con rồng này tựa hồ là chấm ngoặc kép, nhìn thấy đầu này Bạch Long, mở ra không ít người đáy lòng ký ức, nhưng bọn hắn nói chuyện nói đến một nửa, lại là đang lo lắng cái gì, không có tiếp tục sẽ lại nói xong. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, nguyên bản trông thấy Lâm Bạch liên thủ với Đế Vô Ngôn đối kháng cự thú, hẳn là làm cho người phấn chấn mới đúng, thế nhưng là bây giờ Đông Thiên Tiên Cung bên trong, lại nhìn thấy Bạch Long đằng sau, lại tất cả mọi người trầm mặc lại. Khó trách Đế Vô Ngôn muốn đi Đông Thiên Liệp Viên, nguyên lai là vì đầu này Bạch Long. Xuyệt, đừng nói nữa, nguyên lai là nàng. Chấm ngoặc kép, Ngũ Gia Thất Tông không ít cường giả đều dưới đáy lòng xì xào bàn tán. Lần này Đông Thiên Liệp Viên mở ra, thân là Phật giáo tông môn Khô Thiền Tông, vốn cũng không vui săn giết sinh linh làm vui, cho nên Khô Thiền Tông tăng nhân đều không có tham gia lần này đi săn, nhưng là chỉ có Đế Vô Ngôn một người độc thân đi đến Đông Thiên Liệp Viên. Tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới Đế Vô Ngôn cùng Bạch Long sẽ ở trong Đông Thiên Liệp Viên gặp nhau. Bạch Long xuất hiện tại chiếu ảnh trên pháp trận, Sở Đế liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lóe một sợi u mang, bưng chén rượu cười nói, ha ha, nàng tựa hồ so trước đó phải cường đại không ít. Lão thái giám cười ha hả hồi đáp, nàng vốn là man hoang di chủng, thiên phú dị bẩm, quản chi là đang ngủ, nàng cũng có thể lặng yên không tiếng động tu luyện, cũng sẽ tăng tiến tu vi. Sở Đế gật đầu cười, cũng không nói thêm cái gì, đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tội Long Sơn bên trong, Bạch Long bay lượn chân trời, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm Đế Vô Ngôn. Trên thân tản mát ra ngập trời sát khí. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc long hống truyền đến. Bạch Long chấn động hai cánh, từ trên bầu trời đáp xuống. Khổng lồ giống như núi thân thể va chạm mà đến, lôi cuốn lấy có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới cường giả lực lượng. Nếu là bị nàng đánh trúng, đủ để đem một mảnh đại địa vỡ nát. Coi chừng, Lâm Bạch nhìn ra Đế Vô Ngôn đã choáng váng, liền đè xuống Đế Vô Ngôn bả vai, muốn đem Đế Vô Ngôn mang đi. Thế nhưng là Đế Vô Ngôn đột nhiên vươn tay, Một chưởng đánh trúng Lâm Bạch ngực. Một chưởng này cũng không tổn thương Lâm Bạch. Ngược lại là truyền đến một cỗ lực lượng nhu hòa. Đem Lâm Bạch sống sờ sờ đẩy đi ra mấy vạn dặm. Mà hắn thì là đứng tại trên đỉnh núi. Nghênh đón từ trên cao va chạm xuống Bạch Long. Ầm ầm, Bạch Long đáp xuống. Lực lượng ba động kinh khủng. Khiến cho thiên địa biến sắc. Tầng mây cuồn cuộn. Mây đen hội tụ. Từng đạo thô to không gì sánh được lôi đình. Tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui. Bốn bề nổi lên một mảnh phong bạo. Đem thiên địa vạn vật đều rảo sát thành mảnh vỡ. Đế Vô Ngôn giống như một chi cọc tiêu. Đứng tại trên đỉnh núi. Mặc cho đỉnh đầu lôi đình gào thét. Mặc cho chung quanh phong bạo hội tụ. Hắn lù lù bất động. Thần sắc mang theo áy náy. Thẳng đến Bạch Long thẹn quá thành giận giết tới trước mặt hắn. Đế Vô Ngôn chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Hình như có một loại khẳng khái chịu chết cảm giác. Đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm Lâm Bạch, vận chuyển tu la pháp nhãn, rõ ràng nhìn xem Đế Vô Ngôn nhất cử nhất động. Vừa rồi Đế Vô Ngôn hai chiêu thần thông, một chiêu đem hắn cách không từ trong sơn động Na Di mà ra. Chiêu thứ hai đem Lâm Bạch đẩy ra khoảng cách mấy vạn dặm. Dùng cái này liền có thể phán đoán Đế Vô Ngôn tuyệt không phải hạng người bình thường. Đế Vô Ngôn thực lực, quản chi vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới. Nhưng hắn tuyệt đối không kém gì hạ phẩm thái ất. Nếu là Đế Vô Ngôn không muốn chết, cái kia Bạch Long cũng tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng là bây giờ, Đế Vô Ngôn bộ dáng liền rõ ràng là muốn chết ở trong tay Bạch Long. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Khô Thiền Tông đông đảo tăng nhân nhìn thấy Đế Vô Ngôn sắp bị Bạch Long giết chết, không khỏi đều nhao nhao đứng dậy, trong miệng tụng niệm Phật Kinh thanh âm cũng bắt đầu biến lớn đứng lên. Bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt sát khí. Phảng phất chỉ cần Bạch Long dám động Đế Vô Ngôn một sợi lông, bọn này lão tăng liền sẽ xông vào Đông Thiên Liệp Viên, đem Bạch Long sống sờ sờ độ hóa. Trên long ỷ sở đế, bưng chén rượu, khóe mắt liếc qua nhìn thấy chưa phản kháng Đế Vô Ngôn, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp đem trong tay chén rượu bóp vỡ nát. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy Đế Vô Ngôn chính mình không muốn phản kháng. Mà tại Đế Vô Ngôn quyết định chịu chết thời điểm, hắn đem Lâm Bạch đẩy ra mấy vạn dặm. Hiển nhiên cũng không hy vọng Lâm Bạch nhúng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bạch Long lôi cuốn lấy căm giận ngút trời cùng vô biên lực lượng. Giết tới Đế Vô Ngôn trước mặt. Tất cả mọi người một vị Đế Vô Ngôn chắc chắn bị Bạch Long đánh cho hài cốt không còn. Nhưng là đám người trong tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện. Bạch Long giết tới Đế Vô Ngôn trước mặt, giữ tợn đầu rồng cùng miệng đầy răng nhọn. Vẻn vẹn chỉ cách Đế Vô Ngôn một tấc, nàng dừng lại, khổng lồ thân rồng lơ lửng ở giữa không trung. Màu đỏ như máu mắt rồng chậm rãi biến thành màu băng lam. Cuối cùng, nàng vẫn là không có hung ác quyết tâm giết Đế Vô Ngôn. Sau một khắc, Bạch Long vặn vẹo thân rồng, hai cánh chấn động, đem đầy đất khói bụi thổi tan. Linh lực sắp sụp sập ngọn núi một lần nữa hợp lại. Sau đó hóa thành một đạo bóng trắng, chui vào trong núi, biến mất không thấy bóng dáng. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Đế Vô Ngôn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Bạch Long bi thương bóng lưng rời đi. Trên mặt hắn thống khổ càng thêm nồng đậm. Lâm Bạch chậm rãi từ từ bay trở về, đứng ở bên người Đế Vô Ngôn. Hắn bồi tiếp Đế Vô Ngôn đứng một hồi, để Đế Vô Ngôn lắng lại một chút trong lòng phức tạp cảm xúc. Hắn mới mở miệng nói ra, mặc dù ta không biết giữa các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta nhìn ra được, nàng tự hồ hay là rất để ý ngươi. Quản chi nàng đối với ngươi tràn ngập hận ý, thậm chí nghĩ tới muốn giết ngươi. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có bỏ xuống được tay. Đế Vô Ngôn bình tĩnh nghe Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ngươi không mặt mũi nào gặp nàng, chỉ cảm thấy chính mình thẹn với hắn. Ngươi ngăn lại ta, muốn ta đi vào giúp ngươi xin lỗi. Nhưng từ trong miệng người khác nói ra được xin lỗi, luôn cảm thấy là lạ. Lâm Bạch cười cười. Đế Vô Ngôn quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. chăm chú trở về chỗ Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ta nhìn bất quá chúng ta tất cả mọi người thoải mái một chút. Ngươi cũng không cần tại ngăn đón ta. Chính ngươi tự mình đi vào xin lỗi. Nên trả lại còn, nên cho. Nếu là trả không nổi, không cho được, vậy liền cho một cái mạng đi. Dù sao ngươi cũng là ôm quyết tâm quyết tử đến rồi. Lâm Bạch vỗ vỗ Đế Vô Ngôn bả vai, cười nói, ngươi ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ một câu nói xin lỗi lời nói sao? Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.